Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 89, nhẫn giới đại đấu hội 10. Góc truyện audio.com, cứ như thế chiến đấu đi xuống, các đối thủ yếu bị loại bỏ, các cặp đấu bắt đầu cũng có tính hấp dẫn. Lôi đài cát, Namikaze Minato vs Yuki Hokkaida. Yuki Hokkaida là con của đệ ba Mizuki Yuki Hakenai, sở hữu băng độn huyết kế giới hạn gia tộc Yuki, là thiên tài làng sương mù. Namikaze Minato cùng Yuki Hokkaida chiến đấu bắt đầu. Trọng tài lần này là Azusaki Mirai, vì hai người đều là chuẩn ảnh ninja, cho bên trọng tài cũng phải là ảnh cấp cao thủ. Hai người bắt đầu chiến đấu liền bình thường dùng phi tiêu và một số cấp thấp nhẫn thuật để giao thủ cùng làm quen đối thủ phong cách chiến đấu. Tam xoa kích kunai, được phóng ra, Namikaze Minato vận dụng không gian nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật cùng với thi triển Rasengan. Là phi lôi thần chi thuật của đệ hai Hokage. Khiếp sợ, đây là tâm tình của một số người ở đây. Không ngờ Konoha ngoại trừ ít khi sử dụng thuật này đệ ba Hokage, lại được một tên tóc vàng thiếu niên vận dụng. Không thể không nói Konoha là cái nôi của thiên tài. Thấy Namikaze Minato biến mất rồi xuất hiện với Rasengan gần bên người thì Yuki Hokkaida phản ứng cực nhanh. Hai tay kết ấn băng độn thủ hộ băng tinh, Yuki Hokkaida chu vì xuất hiện thật dày màu lam băng tinh bao khỏa, tạo thành một lớp phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Trốn ở băng tinh bên trong, Yuki Hokkaida triệt để yên tâm. Chỉ cần Namikaze Minato Rasengan không có tác dụng thì chính là hắn ta phản kích thời cơ. Đây là thuộc về Yuki Hokkaida tự tin. Thủ hộ băng tinh là hắn phòng ngự mạnh nhất. Rasengan, Namikaze Minato không vì Yuki Hokkaida được bao bọc lại băng tinh mà bỏ qua. Dùng Rasengan đâm mạnh vào băng tinh, tất cả mọi người đều chăm chú. Đây là Rasengan được Hokage đệ ba Senju Azuma sáng tạo ra cấp A nhẫn thuật không ấn va chạm với được xưng là phòng ngự mạnh nhất thủy quốc. Gần ngang với cấp S nhẫn thuật, băng tinh lập tức vẩy ra lên vụn băng. Rasengan thế đi không giảm, điên cuồng xoay tròn, nhưng mà băng tinh bị xoáy ra một cái hố. Namikaze Minato kinh ngạc, Rasengan vậy mà chỉ có thể xoáy ra một cái hố. Cái này băng tinh cũng quá cứng rắn đi. Dừng ở đây đi, Yuki Hokkaida trong lòng nghĩ như vậy. Namikaze Minato thấy không hiệu quả lập tức lui ra. Chăm chú nhìn mai rùa băng tinh, mai rùa đó chắc nhỉ. Senju Azuma cố ý nhìn qua Mizuki Yuki Hakenai nói. Ha ha, đây là Yuki nhất tộc chiêu thức phòng ngự mạnh nhất, khiến cho Hokage chê cười rồi. Cái kia không ấn nhẫn thuật cũng thật không tệ. Mizuki Yuki Hakenai mỉm cười nói. Hừ, ngươi chỉ được nhiêu đó thôi sao? Vậy thì chịu thua đi. Băng độn phi châm liên hoa băng. Yuki Hokkaida tản ra băng tinh phòng ngự. Lần này là phát động tấn công. Namikaze Minato thấy vô số phi lao băng bay đến thì cũng không ngu mà chọi cứng. Vận dụng thành thạo thuấn thân thuật biến mất khỏi chỗ vừa rồi. Lần nữa phát động phi lôi thần chi thật và tiếp cận cấp S nhẫn thuật Rasengan phiên bản nâng cấp Tatsumaki Rasengan. Rasengan này vận dụng thêm cửu vĩ chakra kết hợp tạo thành xoáy tròn màu đỏ Rasengan hướng về phía Yuki Hokkaida đến. Yuki Hokkaida tự tin vào mai rùa băng tinh của bản thân. Một lần nữa dùng đến băng độn thủ hộ băng tinh. Hắn ta không ngờ rằng cái này Rasengan uy lực mạnh hơn trước. Kinh khủng xoáy tròn bạo ngược chakra cửu vĩ ở Namikaze Minato tay. Trực tiếp xoáy nát đâm vào băng tinh nội bộ. Làm sao có thể, Yuki Hokkaida quá sợ hãi. Hắn không thể tin là phòng ngự mạnh nhất của mình lại dễ dàng bị phá như thế. Tatsumaki Zang gần uy lực khi mà phá vỡ băng tinh phòng thủ thì cũng đã suy yếu đến cấp B nhẫn thuật. Nhưng mà uy lực nó vẫn đủ mạnh, trực tiếp đánh vào phía trong mai rùa băng tinh Yuki Hokkaida phần bụng. Cái này mai rùa băng tinh tiếp nhận nặng như thế công kích về sau. Trong nháy mắt vỡ vụn, Yuki Hokkaida bị dư ba xoáy ở phần bụng bay ra ngoài. phun máu tươi, bị thương không nhẹ, Yuki Hokkaida ôm phần bụng bị thương, giống như không có giáp xác rùa đen, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trên mặt càng là viết đầy rung động, hắn phòng ngự mạnh nhất, huyết kế giới hạn băng độn, lại bị đánh nát, Mizuki Yuki Hakenai không thể tin được, nhìn con mình bị thương nặng, cả người tỏa ra hàn khí. Chăm chú không che giấu sát khí nhìn Namikaze Minato, khục, đứng ở phía sau Mizuki còn nguyên vẹn hai mắt nhìn khá trẻ tuổi hộ vệ ao ninja ho khang một cái. Nghe tiếng ho khang nhắc nhở của ao thì Mizuki Yuki Hakenai thu hồi lại sát khí của bản thân. Kịp nhận ra là ở đây là Konoha, không phải là làng sương mù. Mizuki, quý tử của ngươi bị thương không nhẹ đấy. Lần này Konoha chúng ta thiên tài thắng thiên tài làng sương mù của ngươi đâu? Senju Azuma nói, hừ, Mizuki Yuki Hakenai hừ lạnh một tiếng. Sau đó đinh khỏi đài quan sát của Kage, hướng về phía bị thương con của mình đi tới. Namikaze Minato không hổ là tốc độ hình ninja, sở hữu không có gì sánh kịp kết liễu không ấn nhẫn thuật phá hoại. Có thể trong chốc lát đánh bại cùng đẳng cấp Yuki Hokkaida. Các trận đánh tiếp tục bắt đầu. Trận đấu khá hấp dẫn giữa Senju Hirama vs Amuri Ringo. Lại một trận giữa Konoha Ninja vs làng sương mù Ninja. Cũng là quá khứ chung nhẫn cuộc thì lần đầu diễn ra ở Konoha do bị hủy bỏ. Hai người này cũng có chút cừu oán đối với nhau. Hiện tại thì gặp nhau cũng là hữu duyên. Lôi đài thủy, Senju Hirama và Amuri Ringo đi lên lôi đài, ánh mắt đối diện với nhau. Đã lâu không gặp đâu Amuri. Senju Hirama như lâu năm gặp lại chào hỏi. Ừ, gần 20 năm rồi đấy nhỉ. Hai người chúng ta lần này phân biệt thắng thua đi nào. Amuri Ringo cũng nói, tốt, hai tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu, trọng tài hô lên, thủy độn thủy long đạn. Senju Hirama không chút do dự dùng thủy độn, vì là môi trường nước nên uy lực mạnh rất nhiều. Nhà điện kiếm pháp lôi cắt chém, Amuri Ringo rút ra Kiba, nhà điện, song kiếm chém mạnh, lôi độn như kiếm khí được Amuri Ringo chém ra ngay lập tức cắt đôi thủy long của Senju Hirama. Thủy độn thủy đoạn 3, Senju Hirama vận dụng cấp S thủy độn, từ trong miệng phun ra áp suất tia nước. Chém về phía của Amuri Ringo. Hừ, nhà điện kiếp pháp lôi quang cầu chạm. Amuri Ringo dùng Kiba tạo ra hai quả lôi cầu. Chém về phía thủy đoạn 3. Lần nữa hai người nhẫn thuật triệt tiêu lẫn nhau. Chiến đấu căng thẳng, hai bên liên tục dùng thủy độn. Lôi độn va chạm, từ đơn giản nhẫn thuật cấp B đến cấm thuật cấp S nhẫn thuật. Không bên nào chịu thua bên nào. Hai người đều mới bước vào ảnh cấp không lâu, cho nên chiến đấu ngang nhau là dễ hiểu. Nhưng mà chiến thắng cuối cùng lại là Senju Hirama, vì Amuri Ringo không may bị một căn bệnh nặng, khiến cho cô đến lúc cao trào chiến đấu đột nhiên ho ra máu. Cuối cùng lấy Senju Hirama chung cuộc chiến thắng. Cách chương.